Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1097, buổi lễ tốt nghiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một hồi gió táp mưa gào sau đó. Cả người đạt được thả ra Lâm Kiệt, hơi sạch sẽ một chút, đi trên giường như vậy tứ ngưỡng bát xoa nằm một cái. Chính là lười liền đầu ngón tay cũng không muốn động. A Kiệt, một mặt đỏ ửng, chán tràn đầy mồ hôi dịn An Khả Hinh nhích lại gần. Dán chặt trước Lâm Kiệt thân thể, nũng nịu hỏi, cái nguyện vọng kia đổi khoán, là phải hay không ngươi tạm thời viết ra lừa bịp khả mộng? Tại sao là lừa bịp? Lâm Kiệt giọng miễn cưỡng nói, nó cũng không phải là một tờ giấy trắng, là có dốc sức. Khả mộng cầm nó tìm ta thực hiện nguyện vọng, ta nhất định là muốn thực hiện. An Khả Hinh hừ nhẹ một tiếng, có chút ăn vị nói, nếu như khả mộng cầm nó tìm ngươi thực hiện một cái rất khó thực hiện nguyện vọng, xem ngươi làm thế nào. Lâm Kiệt xoay mình nằm nghiêng, nắm tay khoác lên An Khả Hinh trên mình, ngáp một cái nói, khả mộng vẫn là rất ngoan, sẽ không đề ra yêu cầu rất quá đáng. Vây hãm, đi ngủ. An Khả Hinh vậy lật một chút thân, đưa lưng về phía Lâm Kiệt, để cho hắn ôm mình. Khả mộng ngoan ngược lại là ngoan, nhưng cũng có thất thường một mặt. Ngươi có thể đừng đối với nàng nói đảm nhiệm yêu cầu gì, cũng không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Bất quá, nhắc tới cái này 18 tuổi sinh nhật, đúng là một cái vô cùng trọng đại sinh nhật, liền âm thầm như vậy qua, thật có điểm thật xin lỗi nàng, nhất là cái này một năm nàng vậy trải qua không ít chuyện. Ta vội vàng đòi mạng, ba ba cũng có địch A-di, chúng ta quan tâm đối với nàng, so với trước kia ít đi rất nhiều. Gặp Lâm Kiệt không phản ứng gì, An Khả Hinh chắp tay một cái thân thể, hỏi, A Kiệt, ngươi có nghe hay không ta nói à? À, nghe đây, nghe đây. Mơ hồ Lâm Kiệt thanh tỉnh một ít, qua loa một câu lấy lệ. Dù gì nói, sinh nhật vậy liền chuyện như vậy, ta và Miểu Miểu một mực không làm thế nào sinh nhật, cũng không tới, vậy không giống nhau. Ngươi và Miểu Miểu đó là thói quen, Khả Mộng và ta nhưng mà một mực qua sinh nhật. An Khả Hinh hơi giải thích liền một câu, lại đổi một đề tài, nói, ai, A Kiệt, nói cho ngươi à, ngươi cái đó nước Mỹ bệnh nhân lô sát tiên sinh, vẫn là rất sảng khoái. Hắn ở xem qua kiến trúc mô hình và một ít tư liệu sau đó, vô cùng sảng khoái ký tên quyên tặng hiệp nghị, chúng ta bên này bắt chặt một ít độ tiến triển. Cái này dưới ánh trăng tuần liền có thể động thổ thi công. Nàng lại nhẹ giọng hỏi, cùng cái này nằm viện lầu Lạc Thành đưa vào lúc sử dụng, hắn có khả năng hay không đích thân tới cắt băng đâu? Lâm Kiệt chịu đựng buồn ngủ, dù gì nói, ta chỉ có thể nói, có thể, không thể làm bất kỳ bảo đảm. An Khả Hinh khẽ thở dài, ta và Lô Sát rất là khoái trá nói chuyện một cái hơn giờ. Hắn nói mình trước vẫn bận gây dựng sự nghiệp, bận bịu kiếm tiền, thân thể kiểm tra ra bệnh ung thư, mới phát hiện mình đời người rất không hoàn chỉnh, bỏ quên thân tình hữu nghị, cũng không có tình yêu và gia đình. Hắn nói, nếu như có thể chịu đựng qua cửa ải này, hắn nhất định sẽ qua một cái không giống nhau đời người. A Kiệt, ngươi nói, có phải hay không một người chỉ có đối mặt tương tự Lô Sắt tiên sinh như vậy tình cảnh, vừa mới nghĩ thay đổi mình? Lâm Kiệt mạnh đánh tinh thần, nói, cũng không nói là sống chết bây giờ có lớn sợ hãi sao? Gặp phải có thể chết, một người một cách tự nhiên liền sẽ nhớ lại đã qua. Kiểm điểm được mất, suy nghĩ đền bù chưa từng trải qua tiếc nuối. An Khả Hinh ừ nhẹ một tiếng, nói, A Kiệt, vậy chúng ta nhất định phải thật tốt sống, để cho mình qua phong phú nhiều màu sắc, không phải chờ tới ngày hôm đó, mới phát hiện mình đời người có rất nhiều tiếc nuối. Lâm Kiệt ôm chặt một chút An Khả Hinh, lẩm bẩm, ta người này sinh, coi như là được thiên đại may mắn, nhặt được, bây giờ ta, có Miểu Miểu, có ngươi, có y thuật, có đầy đủ sung túc lại phong phú sinh hoạt, ta có thể khẳng định, đến nên nhắm mắt thời điểm, ta thì sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Ngay tại lúc này, đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động, bỗng nhiên ông chấn động, Lâm Kiệt ngay tức thì thanh tỉnh rất nhiều, lấy ra điện thoại di động vừa thấy, là tới từ nước Anh Skyler điện thoại, tiếp thông sau đó, liền truyền tới Skyler đặc biệt kiểu Anh khẩu âm, bác sĩ Lâm, ta mới vừa lấy được một nhà y học sở nghiên cứu đối với ngươi luận văn phát hiện nghiệm chứng kết quả, chúc mừng ngươi lại có hạng nhất náo động thế giới giới y học phát hiện trọng đại. Bác sĩ Lâm, ta vô cùng muốn biết, cái này cao nhất vì điện lưu trị số, ngươi là như thế nào phát hiện không? Lâm Kiệt rất là chột dạ nói, chính là ở một lần tình cờ thí nghiệm bên trong phát hiện. Không có gì đặc biệt, Archimedes đang tắm thời điểm phát hiện sức nổi, cũng nói lên Archimedes định lý. Cửa tiệp liệt phu đang chơi bài giấy bên trong phát hiện nguyên tố chu kỳ luật. Luân đàn cũng là ở tình cờ bên trong phát hiện ít tia nhìn thấu tác dụng. Alexandria Fleming tước sĩ lại là để ý bên ngoài và trùng hợp bên trong. Phát hiện penicillin, Skyler giọng kích động nói. Bác sĩ Lâm, người cái này tình cờ phát hiện, và bọn họ phát hiện là giống nhau vĩ đại. Lâm Kiệt khiêm tốn nói. Skyler tiến sĩ, khen quá mức, ta cũng không dám cùng bọn họ như nhau. Bác sĩ Lâm, ta có thể khẳng định là, ở tương lai không lâu, người tên chữ tất nhiên và bọn họ cùng nhau bị mọi người nhắc tới. Lại nói cho ngươi một chuyện, tổng biên đã quyết định, ngươi cái này bài luận văn, ngay tại tuần này cái này đồng thời The Lancet lên phát biểu. Dùng tổng biên nói, trọng đại như vậy y học phát hiện, trễ nãi một ngày phát biểu đều là một loại phạm tội. Cảm ơn, Lâm Kiệt khách khí trả lời. Không, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi lại làm ra một cái tạo phúc toàn thế giới rộng lớn người bệnh phát hiện trọng đại. Nhiệt liệt tràn trề khen Lâm Kiệt mấy câu. Skyler lại trong điện thoại hỏi. Bác sĩ Lâm, cái đó khối u dẫn dụ thí nghiệm liệu pháp, lại có tiến triển gì không? Ngày hôm nay cho một vị thực quản ung thư bệnh nhân. Làm lần thứ hai khối u trừ giải phẫu, khôi phục thuận lợi. Hắn ở 2-3 chu sau đó liền có thể xuất viện. Skyler giọng khoa trương nói. Bác sĩ Lâm, đây cũng là một cái trọng đại thành quả nghiên cứu à. Ngươi có phải hay không bởi vì là cái này. Tiếp theo cái kia trọng đại nghiên cứu phát hiện. Còn đối với nghiên cứu thành quả thay đổi không nhạy cảm. Bác sĩ Lâm, ta muốn nhìn thấy cái này thiên thực quản ung thư chữa trị luận văn. Ta muốn rất nhanh thấy, hơn cùng một ít thời gian đều là đau khổ. Lâm Kiệt khẽ cười nói, được rồi, ta ngày mai sửa sang một chút tương quan chữa trị số liệu. Viết thành luận văn cho ngươi gửi đi. Kết thúc cùng Skyler nói chuyện điện thoại, Lâm Kiệt vậy cảm giác được mình trở thành y học nghiên cứu cự tượng. Hưng phấn không có nửa điểm buồn ngủ. Phần này kích động, rất nhanh liền chuyển đổi thành hành động, một lần nữa cùng An Khả Hinh phiên vân phúc vũ một lần. Lần này, đổi thành cả người xốp giòn mềm vô lực An Khả Hinh. Thúc giục, A Kiệt, nhanh đi ngủ, ngày mai là ngươi buổi lễ tốt nghiệp, ngươi nhất định là thứ nhất bị giam tập trung đối tượng. Đến lúc đó, ngươi nếu là chỉ vào hai cái lớn vành mắt đen, có thể sẽ không tốt. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, cái này có gì, làm một danh bác sĩ, thức khuya hoặc là kéo dài 1-2 ngày liên tục công tác, cũng là bình thường sự việc, chỉ vào hai cái vành mắt đen, càng lộ vẻ ta công tác chăm chỉ đưa vào. An Khả Hinh liếc hắn một mắt, kiều hừ nói, ngươi tối nay chăm chỉ và đưa vào, cũng đều là ở trên giường. Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, ngươi không thích sao? Đừng làm rộn, chớ lộn xộn. An Khả Hinh đè xuống Lâm Kiệt loạn động tay, nói, chợt nhớ tới một kiện tránh sự, quên nói cho ngươi. A Kiệt, ngày mai chúng ta tương hội tại bệnh viện An Lâm chính thức trang web. Còn có ngươi mấy cái truyền thông công chúng số lên chính thức tuyên bố bệnh viện giá cả hạng mục. Biểu, Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, các ngươi và bệnh viện Lợi Dân, bệnh viện Đồng Nhân câu thông giá cả hạng mục biểu lúc. Bọn họ có hay không ý kiến? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, không có bao nhiêu ý kiến. Chúng ta giá cả mặc dù thấp xuống không thiếu, nhưng là thấp nhất vậy một cấp bậc, vẫn là bệnh viện công lập giá cả tiêu chuẩn 1.5 lần chừng. Cái này định giá trình độ, đối với cách đặc biệt nhạy cảm người bình thường mà nói, ít một chút lực hấp dẫn. Hai nhà này bệnh viện vậy rõ ràng, bởi vì núi Phượng Hoàng phiến khu tương đối hẻo lánh. Trước 2-3 năm, hai nhà này bệnh viện bệnh nhân nguồn chủ yếu đến từ bổn viện phân nhánh bệnh nhân. Không giống như là chúng ta là dựa vào A Kiệt ngươi to lớn danh vọng, từ toàn thế giới hấp dẫn bệnh nhân. Cái này định giá chân chính ảnh hưởng đến chính là núi Phượng Hoàng bệnh viện. An Khả Hinh cười hắc hắc nói, ta rất mong đợi bọn họ thấy chúng ta giá cả hạng mục biểu, sẽ chọn lựa dạng gì phương án ứng đối. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Lâm Miểu, An Khả Mộng mấy người cùng chung đi tới Đại học Tân Hải. Chạy tới cử hành nghiên cứu sinh buổi lễ tốt nghiệp sân bóng rổ trước. Bọn họ liền thấy cố ý chờ đợi ở chỗ này, đã mặc xong tiến sĩ phục và thạc sĩ dùng Tống Lập Thành, Tằng Dương, Triệu Phương ba người, còn có Phương Hàm Nhị, Mã Hồng Mẫn, Vì Hoàng Dương cùng học sinh, trừ bọn họ bên ngoài, chờ ở chỗ này còn làm việc phòng Lăng Mộng Kiều, Giản Gia, Lý Khiết, Phùng Thiên Kỳ các người, thậm chí chữa bệnh hệ thống trí năng bộ môn Âu Dương Trí Chăn, Trần Lị Lị mấy người cũng ở đây. Lâm Kiệt nhìn về phía Lăng Mộng Kiều, Âu Dương Trí Chăn bọn họ, dò hỏi, các ngươi làm sao cũng tới? Âu Dương Trí Chăn ha ha cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà chúng ta đại lão bản, trọng yếu như vậy đời người thời khắc, nhưng mà biểu hiện tốt thời điểm, chúng ta cũng không tốt bỏ qua, liền cùng chung tới đây dự lễ. Đây là, Triệu Phương đưa tới cả người mới tinh thạc sĩ phục, nói, lão sư, thay quần áo đi. Lâm Kiệt mặc xong rộng lớn màu xanh đậm bằng bào, mang địa phương tốt hình bằng nón, táy máy tốt lưu tô và thùy vải, và mọi người tiếp liền theo vậy không thiếu chụp chung sau đó mới tiến vào sân bóng rổ. Lúc này, bên trong quán đã ngồi đầy người. Lâm Kiệt thấy toàn bộ sân bóng rổ bên trong, phần lớn đều là ăn mặc thạc sĩ phục, tiến sĩ phục sắp tốt nghiệp học sinh, đủ có mấy ngàn người chi hơn, không khỏi xúc động. Cái này thạc sĩ, tiến sĩ thật sự là không lấy tiền, quá nhiều một chút. Hắn và Tống Lập Thành, Tằng Dương, Triệu Phương đi tới trường y khoa nghiên cứu sinh người tốt nghiệp đội ngũ khu trước xếp dự lưu vị. Chí liền ngồi, còn như An Khả Hinh, Âu Dương Trí Chăn các người, chính là về đến nhà thuộc dự lễ xem đài an vị. 9 giờ rưỡi, buổi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Ở toàn thể đứng dậy hát quốc ca và giáo ca sau đó, chính là hiệu trưởng Phan Tân Lập phát biểu một đoạn đầy nhiệt tình ngắn gọn phát biểu sau này. Phan Tân Lập hoành lượng thanh âm vang lên lần nữa. Ta nghĩ, đang ngồi tuyệt đại đa số người đều biết, ngày hôm nay tham gia buổi lễ tốt nghiệp có một vị hết sức đặc thù bạn học. Hắn thông qua trường học nhân tài đặc biệt thu nhận chính sách, vượt qua trường trung học phổ thông, đại học giáo dục giai đoạn, thông qua nghiêm khắc chuyên gia giám khảo, trực tiếp trở thành trường học trường y khoa một người thạc sĩ nghiên cứu sinh. Hôm nay, kinh hơn một năm nửa học tập, hắn muốn tốt nghiệp, bây giờ, mời các ngươi lớn tiếng nói cho ta. Hắn là ai? gặp Phan Tân Lập đem điện thoại phương hướng hướng về phía liền phía trước. Sân bóng dỗ bên trong nhớ lại đều nhịp tiếng kêu. Lâm, Kiệt, Phan Tân Lập chuyển về micro, lớn tiếng nói, đúng, hắn chính là Lâm Kiệt bạn học. Kỳ tích chi tử, chúng ta Đại học Tân Hải kiêu ngạo. Bây giờ ta rất vinh hạnh tuyên bố một cái tin. Dừng lại một chút, Phan Tân Lập lại đề cao một cái âm điệu. Hô, Kinh Đại học Tân Hải bằng đánh giá ủy viên hội xin. Kinh Quốc gia Bộ Giáo dục và Nội các Chính phủ bằng ủy viên sẽ phê chuẩn. Đại học Tân Hải đem mời thạc sĩ người tốt nghiệp Lâm Kiệt bạn học là trường học của chúng ta đặc biệt mời giáo sư, đồng thời Lâm Kiệt giáo sư đem tự động lấy được tiến sĩ đạo sư tư cách. Có bất kinh bất kỳ thi, thẳng ghi lâm sàng y học thạc sĩ nghiên cứu sinh và tiến sĩ nghiên cứu sinh quyền lực. Bây giờ, để cho chúng ta lấy vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh Lâm Kiệt bạn học lên đài hoàn thành tốt nghiệp chương trình. Cũng tiếp nhận mời giấy chứng nhận, trở thành trường học của chúng ta giáo sư. Theo Phan Tân Lập mà nói, sân bóng dỗ bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Càng ngày càng nhiều người đứng lên vỗ tay, ngồi ở trên chủ tịch đài lãnh đạo trường học cửa. Vậy rối rít đứng lên, nhiệt tình vỗ tay, cả tòa sân bóng dỗ bên trong đã không có ngồi người. Lâm Kiệt một bên vẫy tay hướng vỗ tay thầy trò hỏi thăm, một bên đi nhanh hướng đài chủ tịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.